lại không phá nối lực phòng ngự của Thỏ Mọc, thể phách của tên này mạnh, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nếu như không phải vừa vặn bị năng lực Thất Hải Long Vương khắc chế, đây thật sự là phiền toái lớn. Xem ra phải nhờ Ma Anh ra tay rồi. Chu Văn triệu hoán Ma Anh ra. Thỏ Ngọc, ngươi lại không giao ra Bất Tử Dược, ta cũng sẽ không khách khí. Chu Văn hô một câu về phía Thỏ Ngọc, nhưng Thỏ Ngọc vẫn chỉ lo dãy ruộng, căn bản không để ý tới hắn. Tiểu Anh, xin nó tím máu. Chu Văn dùng ý niệm thông chi Ma Anh. Ma Anh nhận lệnh, ma kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía Thỏ Ngọc. Ma kiếm thật sự quá nhỏ, trước mặt Thỏ Ngọc cự đại hóa về sao, lò không bằng cái châm. Có điều lực công kích của ma kiếm rõ ràng mạnh hơn Thất Hải Long Vương nhiều, mạnh mẽ xé rách da thịt của Thỏ Ngọc, đâm vào. Một giọt máu tươi theo chuôi kiếm chảy ra, Chu Văn đang muốn kêu Thỏ Ngọc đầu hàng, nhưng tầm mắt rơi trên mặt Thỏ Ngọc, lại hơi ngẩn ra. Chỉ thấy trên mặt Thỏ Ngọc lại biến thành màu đen, sau đó ra con mắt cong xuống, bên trong có nước mắt trong suốt đang lắc lư. Oa! Thỏ Ngọc đột nhiên khóc, giọt nước mắt ào ào rơi xuống. Theo tiếng khóc của nó, nguyên bản thân thể cự đại hóa chậm chậm thu nhỏ, khôi phục bộ dáng lúc vừa nhìn thấy nó, mà mảng lớn chất dính trắng bên trong nước mắt lập tức ướt đẫm. Chu Văn phiền muộn, ngươi là khủng cụ sinh vật, tại sao giống tiểu hài tử, không đánh lại bèn khóc. Thỏ Ngọc, giao Bất Tử Dược, ta sẽ thả ngươi. Chu Văn nói với Thỏ Ngọc, lời hắn nói chưa dứt, Thỏ Ngọc càng khóc thảm hơn, nước mắt như dòng suối nhỏ chảy xuống. Chu Văn còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên phát hiện có chút không đúng, những giọt nước mắt làm ướt phần da lông Thỏ Ngọc bị dính trụ, lại tự động bong tróc ra ngoài, khó mà dính trên người nó nữa. Thỏ Ngọc phát hiện chất dính trên người lại mở vào trong bóc, lập tức vừa mừng vừa sợ, lập tức nhảy dựng lên, vọt tới phía trên núi vòng cung, tốc độ nhanh đáng sợ. Chu Văn lập tức phiền muộn, ai cũng không nhìn ra. Nước mắt của Thỏ Ngọc lại có thể phá keo thể của Thất Hải Long Vương, Bất Tử Dược vẫn chưa cầm được mà Thỏ Ngọc đã trốn thoát. Dùng tốc độ của Thỏ Ngọc coi như thần thoại phối sủng sở trường tốc độ cũng không đuổi kịp, thấy Ma Anh không đuổi theo. Đã biết không đuổi kịp nổi, xem ra mặt trăng nhất định tiêu vong, điều này không thể trách ta. Chu Văn thấy chày ngọc của Thỏ Ngọc vẫn còn nơi này. Thấy Thỏ Ngọc không cầm theo, liền đi qua định thu chày ngọc lại. Thất Hải Long Vương thu hồi keo dính, Chu Văn duỗi tay nằm chặt chày ngọc, muốn cầm nó lên, nhưng dùng lực một thoáng, chày ngọc lại không cách nào nhúc nhích, thật nặng. Chu Văn dùng hai tay nắm chày ngọc giống như cừ giật, muốn nâng chày ngọc lên, kết quả chày ngọc không động chút nào, khiến Chu Văn giật cả mình. Chu Văn để Thất Hải Long Vương duỗi xúc tu, muốn cuốn chày ngọc lại, kết quả ngay cả Thất Hải Long Vương dùng hết toàn lực vẫn không thể cầm chày ngọc lên. Không thể nào, Thất Hải Long Vương là khủng cụ sinh vật, thậm chí ngay cả nó cũng không cầm được chày ngọc. Rốt cuộc cái chày ngọc này nặng bao nhiêu? Chu Văn hơi giật mình, nghĩ đi nghĩ lại, khả năng vấn đề không đơn thuần về lực lượng, bằng không coi như một tòa cao ốc, Thất Hải Long Vương vẫn có thể cuốn động, có lẽ có khả năng, chỉ có Thỏ Ngọc mới cầm động chiếc chày ngọc này. Mà anh đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng, Chu Văn quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Thỏ Ngọc đang lấm la lấm lét rụt đầu về, trốn đằng sau vách núi. Tại sao nó lại trở về? Chu Văn hơi suy nghĩ một chút. Đã biết chuyện gì xảy ra, khẳng định Thỏ Ngọc không nỡ bỏ chày ngọc, cho nên lại chạy trở về. Thỏ Ngọc muốn trở lại lấy chày ngọc, thì phải lấy Bất Tử Dược đổi. Chu Văn nhìn về phía Thỏ Ngọc trốn hô to. Thỏ Ngọc tựa hồ biết Chu Văn cũng đuổi không kịp nó, cho nên lái van lớn lên không ít, mặc dù không dám tới. Có điều lại vươn đầu và móng vuốt, sau đó đem móng vuốt dựng thẳng lên. Dùng thể quốc tế cà khịa thông dụng, ta đi. Con thỏ này lại hiểu cái này. Chu Văn hơi kinh ngạc. Thỏ Ngọc biết Chu Văn không cầm nổi chày ngọc của nó, cho nên tuyệt đối không sợ Chu Văn uy hiếp. Chu Văn cũng xác thực không có biện pháp gì, cái chày ngọc này nặng đáng sợ, căn bản bản không cầm được. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Văn nhìn thoáng qua Quảng Hàn Cung, thấy ánh lửa bên kia càng ngày càng lóa mắt, rõ ràng Phật Thụ Liên đang chiếm ưu thế lớn, cũng không biết Băng Nữ và Hàng Nga có thể bảo trụ bao lâu, chẳng lẽ mặt trăng sẽ hủy diệt sao? Chu Văn âm thầm suy tư, phải làm thế nào cầm Bất Tử Dược chỗ Thỏ Ngọc? Tốc độ của Thỏ Ngọc quá nhanh, Ma Anh không đuổi nổi, nó rõ ràng biết đuổi không kịp, mà lực lượng và tốc độ của nó vô cùng kinh khủng, muốn bắt nó khó hơn lên trời. Nhưng nếu như ta không có cơ hội nhỏ nhoi nào, tại sao người thần lại để ta tới? Chẳng lẽ muốn mượn tay Thỏ Ngọc giết ta sao? Căn bản chuyện này không cần thiết như vậy, dùng thực lực của nàng, ngay cả Băng Nữ cũng có thể đông kết lại, muốn xuống tay với ta. Tại Nguyệt Thần Miếu là đủ, nhưng nếu ta có cơ hội cầm tới Bất Tử Dược, cơ hội rốt cuộc đến từ đâu? Thỏ Ngọc không phải thứ ta có thể đối đầu. Thỏ Ngọc, hình như ta trước kia gặp qua cái gì đó liên quan. Chu Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem ý thức chìm bên trong Hỗn Độn Châu, tìm kiếm một hồi lâu trong đó. Một lát sau, Chu Văn lật ra một vật, đó là một hộp ngọc nhỏ, phía trên có vân vân thần bí. Cái hộp này chính là thứ Chu Văn lấy được tại chỗ tảng đá Thảo Ngọc Bái Nguyệt trên núi Bạch Vân Sơn. Lúc trước Đế đại nhân chỉ bảo hắn lấy được hộp ngọc kia, trong hộp ngọc chỉ có một chút thứ nguyên kết tinh cấp thấp, không có tác dụng quá lớn. Lúc ấy Chu Văn thất vọng một hồi lâu, chẳng qua cảm lai lịch hộp ngọc này không đơn giản, cho nên tiện tay giấu đi. Hiện tại đột nhiên nhớ tới, Thỏ Ngọc bái người thạch kia trong truyền thuyết chính là Thỏ Ngọc hạ phàm biến thành, hộp ngọc cũng do Thỏ Ngọc cất giấu, không biết nó có liên quan gì đến Thỏ Ngọc trên mặt trăng này không. Chương 1065, Chu Văn cũng không biết cái hộp ngọc này và Thỏ Ngọc trên mặt trăng có quan hệ gì hay không, dù sao truyền thuyết chẳng qua là truyền thuyết, có rất nhiều truyền thuyết chỉ là hư cấu mà thôi. Lúc này cầm hộp ngọc kia ra, chẳng qua Chu Văn cảm thấy chất liệu hộp ngọc có chút tương tự chày ngọc, đem hộp ngọc và cái chày ngọc không nhất lên nổi kia so sánh một thoáng, phát hiện tài liệu thật sự giống nhau. Tiện tay mở hộp ngọc ra, đột nhiên nghe được vào một tiếng, nguyên bản chày ngọc trên mặt đất không nhúc nhích, ngay cả Thất Hải Long Vương đều không thể di chuyển nổi, lại tự mình chuyển động, bay về hướng hộp ngọc. Chày ngọc một bên bay một bên thu nhỏ, rất nhanh liền rơi vào bên trong hộp ngọc, vừa vặn chứa đựng trong hộp ngọc. Chu Văn lẳng lặng nhìn chày ngọc bên trong hộp ngọc, trong lòng vạn phần kinh ngạc, chày ngọc này nặng đến mức ngay cả Thất Hải Long Vương cũng không cầm lên nổi. Nhưng nó nằm trong hộp ngọc, lại không cảm giác tăng lên trọng lượng chút nào. Chày ngọc bị lấy đi, Thỏ Ngọc kia lập tức gấp gáp, đứng trên mỏ núi, vừa kêu vừa nhảy hung ác nhìn về phía Chu Văn, tựa hồ đang uy hiếp Chu Văn. Để Chu Văn đưa chày ngọc trả lại nó, bằng không nó sẽ ăn sống Chu Văn. Cầm bất tử dược tới đổi, Chu Văn cầm hộp ngọc lại, trực tiếp thu vào bên trong hỗn độn chay, sau đó nói với Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc ngay càng thêm phẫn nộ, thân thể lần nữa cự đại hóa, rất nhanh liền biến thành một con thỏ siêu to khổng lồ, thân thể còn cao lớn hơn cả dãy núi hình vòng cung. Mà dãy núi hình vòng cung trước mặt Thỏ Ngọc tựa như một mô hình, mà Chu Văn bên trong mô hình chỉ lớn bằng con kiến. Thỏ Ngọc bộc lộ bộ mặt hung ác, nhưng bởi vì nếm qua Thất Hải Long Vương thua thiệt, lại không dám lao xuống, chẳng qua đứng bên ngoài hung ác đe dọa. Ngươi đã không muốn đổi, ta đành phải đi vậy. Chu Văn ôm ma anh, mệnh lệnh tọa hạ Thất Hải Long Vương đi về bên ngoài núi hình vòng cung. Xúc tu của Thất Hải Long Vương vũ động, rất nhanh lao ra khỏi dãy núi hình vòng cung. Thỏ Ngọc ở nơi đó kêu hết sức hung, tuy nhiên lại không dám xông lên, lại không dám đi cản Chu Văn, gấp xoay quanh. Oà! Thỏ Ngọc thấy Chu Văn sắp ra khỏi dãy núi hình vòng cung, qua một tiếng lại khóc lên, thân thể cũng vụt nhỏ lại biến trở về bộ dáng ban đầu, lăng lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại trên mặt đất khóc oà oà. Ngươi cho ta một chút bất tử dược, ta đem chày ngọc trả lại cho ngươi. Chu Văn nhìn Thỏ Ngọc đang lăn lộn trên mặt đất, khóc to nói. Thỏ Ngọc từ dưới đất bò dậy, nước mắt còn xoay tròn trong hốc mắt. Sau đó dùng hai chân trước so đo, giống như vẽ một hình hộp chữ nhật. Ngươi muốn cái hộp này. Chu Văn lại đem hộp ngọc ra, nhìn Thỏ Ngọc hỏi. Thỏ Ngọc thấy hộp ngọc, liên tục gật đầu, cũng không lo được chảy nước mắt. Được rồi, ta có thể cho ngươi hộp ngọc và chày ngọc, có điều ngươi phải đem bất tử dược ra trao đổi mới được. Chu Văn cầm hộp ngọc cũng vô dụng, dứt khoát đem nó trao đổi với Thỏ Ngọc lấy bất tử dược. Thỏ Ngọc tựa hồ có chút lưỡng lự, nhìn Chu Văn một chút, lại nhìn hộp ngọc trong tay Chu Văn, cuối cùng hung hăng gật đầu. Bất tử dược của ngươi ở đâu? Chu Văn thấy Thỏ Ngọc gật đầu, không khỏi âm trầm thở dài một hơi. Thỏ Ngọc hướng Chu Văn cua cua móng vuốt, sau đó chạy về một hướng. Chu Văn mệnh lệnh Thất Hải Long Vương bắt kịp Thỏ Ngọc, rời dãy núi hình vòng cung màu trắng, xuyên qua một dãy núi hình vòng cung nữa. Không bao lâu đi tới trước một tòa nhà đá. Phòng đá kia trông xưa cũ thô ráp, dường như do dã nhân dựng lên. Thoạt nhìn không có chỗ nào thần kỳ, mà trên cửa đá che kín cho bụi, thoạt nhìn hẳn không có người nào ở đây. Thỏ Ngọc đến trước nhà đá bái một cái, sau đó đẩy cửa ra, đứng trong nhà đá dùng móng vuốt vẫy vẫy Chu Văn. Chu Văn đi tới trước cửa, thấy bài trí trong nhà rất đơn giản, đều dùng thạch khí nguyên thủy, có khí cụ điêu khắc từ tảng đá. Thỏ Ngọc đi tới trước một cái thạch ấm, mở nắp thạch ấm ra, sau đó thận trọng cầm thạch ấm hướng mặt ngoài đổ hai lần. Một khỏa đan dược óng ánh từ bên trong thạch ấm kia lăn ra ngoài, to bằng nắm đấm hài nhi, tản ra mùi thơm hoa quế mãnh liệt, mà mùi thơm kia có thể xuyên thấu qua phòng hộ quần áo vũ trụ, khiến Chu Văn có thể trực tiếp ngửi được mùi thơm. Thỏ Ngọc dùng một cái móng vuốt tiếp được viên đan dược, một cái móng khác chỉ chiếc hộp ngọc trong tay Chu Văn, ý tứ hiển nhiên đòi Chu Văn tiền cho cháo múc đổi. Trong thạch ấm kia của ngươi còn bất tử dược không? Không phải nói dùng tất cả bất tử dược ra trao đổi với ta sao? Chu Văn không giao hộp ngọc ra, nhìn thạch ấm kia nói. Thỏ Ngọc lập tức ôm lấy thạch ấm, cảnh giác nhìn Chu Văn, sau đó móng vuốt chỉ đan dược, vừa chỉ hộp ngọc, ý muốn nói một đổi một. Không được, ngươi nhất định phải đem tất cả bất tử dược ra đổi với ta. Chu Văn lắc đầu, khắc khuôn mặt Thỏ Ngọc dãy dụa, cuối cùng hạ quyết tâm, duỗi móng vuốt làm thủ thế số 2 trước mặt Chu Văn. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, xem ra bên trong thạch ấm không chỉ có 2 viên. Chu Văn chỉ thạch ấm nói, tất cả bất tử dược, ta muốn tất cả. Thỏ Ngọc ôm thạch ấm, đầu dao động giống như trống lúc lắc, thân thể đang không ngừng lui lại, nhìn về phía Chu Văn, dường như đang nhìn tên trộm. Ngươi không muốn hộp ngọc và chày ngọc sao? Chu Văn cầm lấy hộp ngọc lung lay trước mặt Thỏ Ngọc nói. Trong mắt của Thỏ Ngọc theo hộp ngọc chuyển động, hận không thể cướp ngay hộp ngọc, tuy nhiên lại không nỡ bỏ bất tử dược. Thấy Thỏ Ngọc dãy ruộng, tựa hồ không quyết định chắc chắn được, Chu Văn lại hỏi, bên trong thạch tống có tất cả bao nhiêu viên bất tử dược? Thỏ Ngọc dùng móng vuốt thủ thế hình số 3, Chu Văn thế mới biết, hết thảy chỉ có 3 khỏa bất tử dược mà thôi. Chu Văn thấy Thỏ Ngọc trí tuệ không cao, cũng lắm đặt trình độ của tiểu hài tử vài tuổi, trong lòng hơi động, cười híp mắt nói với Thỏ Ngọc, như vậy, ta dùng hộp ngọc đổi lấy tất cả bất tử dược của ngươi. Thỏ Ngọc nghe xong liền lập tức lắc đầu, nắm thạch ấm ôm chặt hơn. Ngươi trước tiên nghe ta nói hết, tất cả bất tử dược của ngươi coi như giữ ở chỗ ta. Về sau ngươi đi theo ta lăn lộn, ngươi giúp ta làm đủ việc, ta còn lo phần ăn uống cho ngươi. Nếu ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ trả lại cho ngươi một khỏa bất tử dược. Nếu ngươi biểu hiện tốt hơn nữa, để ta thật sự cao hứng, ta lại trả lại cho ngươi 2 viên bất tử dược. Nói không chừng ngươi có thể thu về tất cả 3 khỏa bất tử dược thì sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Văn nhìn Thỏ Ngọc nói. Thỏ Ngọc nghe xong, lấy móng vuốt bản thân ra đếm, tựa hồ đang tính toán. Tính trong chốc lát, Thỏ Ngọc cảm thấy tựa hồ rất có lời, thế là vô cùng cao hứng gật đầu, nắm thạch ấm đưa đến trước mặt Chu Văn. Cái này được rồi. Trước tiên ta giúp cầm bất tử dược cho ngươi, ngươi về sau theo ta ăn uống no say. Cam đoan ngươi không hề hối hận. Chu Văn đưa tay cầm thạch ấm, Thỏ Ngọc lại cất vào, đưa móng vuốt chỉ hộp ngọc trong tay Chu Văn, ý là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chu Văn đem hộp ngọc ra trước, đổi thạch ấm, nhìn bên trong một chút, quả nhiên thấy bên trong có hết thảy 3 viên thuốc, mỗi một viên đều dương chi bạch ngọc, tản ra mùi hoa quế mãnh liệt, chẳng qua ngửi mùi hương kia thôi, cũng đủ khiến người ta sáng khoái tinh thần, tựa như muốn vũ hóa phi thăng. Thỏ Ngọc lấy được hộp ngọc, hết sức vui vẻ, ôm hộp ngọc, dùng gương mặt cọ sát bên trên, như nhặt được chí bảo. Chương 1066, thời điểm Chu Văn trở về, không hề đi về người thần miếu bên kia, mà đi vòng qua, đi thẳng đến phụ cận Quảng Hàn Cung. Bởi theo lời nói của Nguyệt Thần, Chu Văn không biết có mấy phần thật giả, cho nên hắn muốn Quảng Hàn Cung quan sát rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đằng trước, có bất tử dược trong tay, Thỏ Ngọc cũng bị hắn lừa qua, lại thiên thất Hải Long Vương cùng Ma Anh. Hắn có thể thay đổi cục diện chiến đấu, trước tiên phải biết rõ rốt cuộc bên nào có lợi với nhân loại lại ra tay cũng không muộn. Lúc này bên trong Quảng Hàn Cung, cơ hồ đã không nhìn thấy sương lạnh, khắp nơi đều có hỏa diễm điên cuồng bùng cháy. Không ít kiến trúc mọc thạch cháy rừng rực, trong mạng lược, chỉ có một tòa mọc thạch cung điện còn một ít sương lạnh đang cuộn trào. Mà bên trên gốc cây quế khổng lồ kia, dưới sự ảnh hưởng của chiến đấu, mảng lớn cánh hoa đang rơi xuống, tung bay khắp nơi. Phát đạt rồi, nhiều cánh hoa như vậy, mỗi một mảnh đủ giúp phối dùng tiến hóa lên sử chi cấp. Chu Văn thấy nơi này thật sự quá nhiều cánh hoa, từng mảnh đi nhặt, không biết phải nhặt đến khi nào, rước khoát đến địa phương không bị chiến đấu ảnh hưởng, triệu hoán đại quân âm phủ tinh linh. Để chúng ta tự đi dung hợp với cánh hoa, phối sủng dưới thần thoại cấp, rất khó bảo trì sức chiến đấu trong không gian vũ trụ, có điều có một ít loại phối sủng cấp thấp, có thể sinh tồn trong không gian vũ trụ, giống như loại phối sủng như âm phủ tinh linh. Mặc dù trong không gian cơ hồ không có sức chiến đấu, thế nhưng việc sinh tồn lại không thành vấn đề. Chỉ thấy âm phù tinh linh nhào về phía cánh hoa rơi xuống, mỗi một âm phù tinh linh đụng phải cánh hoa, lập tức hấp thu cánh hoa, đồng thời tiến nhập trạng thái tiến hóa, phối sủng đến hàng vạn cùng nhau tiến hóa. Trang diện này thật sự đồ sộ. Số lượng âm phù tinh linh của Chu Văn đã tiếp cận 10 vạn, mà số lượng cánh hoa rơi xuống lại không dưới 10 vạn. Dứt khoát triệu hoán ra một số truyền kỳ phối sủng và sử thi phối sủng bình thường ra ngoài, để chúng nó đi hấp thu cánh hoa quế. Truyền kỳ phối sủng đều trực tiếp tấn thăng, nhưng sử thi phối sủng chẳng qua gia tăng một chút thuộc tính, tái sử dụng lần thứ hai, hiệu quả tự nhiên kém hơi nhiều. Chu Văn cũng triệu hoán Tà Linh Vư ra ngoài, muốn hắn hấp thu cánh hoa tấn thăng. Nhưng ai biết hắn lại không thèm nhìn những cánh hoa kia, căn bản không có ý tứ hấp thu. Con hàng này khó tính vậy sao? Chu Văn có chút im lặng. Tà Linh Vương từ khi ra đời về sau chỉ hấp thu năng lượng trong trứng phối sủng, hơn nữa nhất định phải ngang cấp, cái gì cũng không chịu ăn. Thấy trên cây còn không ít cánh hoa rơi xuống, có điều chúng đều gần vị trí chiến trường, Chu Văn sợ bị ảnh hưởng, không dám tới gần quá mức. Thời điểm đang do dự có nên đi qua nhặt cánh hoa hay không, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, tòa ngọc thạch cung điện tản ra xương lạnh kia lại nổ tung, trong nháy mắt biến thành phế tích. Tất cả xương lạnh đều biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời có hai thân hình theo băng quang lộ ra ngoài, hiển nhiên vô phương bảo trì trạng thái khủng cụ hóa. Chu Văn xa xa thấy băng nữ chật vật rơi vào bên trong phế tích cung điện, cùng băng nữ rơi xuống phế tích, còn có đầu kim thiềm kia. Lúc này trên thân kim thiềm tản ra từng tầng băng khí, thân thể giống như bị xương bao trùm. Có điều một vài chỗ đã bị ngọn lửa đốt cháy khét biến thành màu đen, không có băng xương bảo hộ. Là băng nữ và kim thiềm kia, tại sao không thấy hàng Nga đâu? Chu Văn nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn thấy hàng Nga tiên tử trong truyền thuyết. Thời điểm đang nghi hoặc, thấy Vi Qua từ bên trong hỏa diễm từng bước đi tới, trong một tay hắn cầm chiến phủ do hỏa diễm ngưng tụ thành. Hàng Nga, ngươi không ngăn được ta đâu. Từ bỏ đi. Vi Qua vừa đi về phía Kim Thiềm vừa nói. Hắn đang nói chuyện với ai? Ai là Hàng Nga? Bên kia hình như chỉ có Kim Thiềm. Chu Văn không thể tin mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm đầu Kim Thiềm kia. Hắn thật sự không cách nào tin tưởng suy đoán của mình. Dùng danh tiếng Hàng Nga tiên tử mỹ mạo tuyệt thế, lại là một con cóc. Chuyện này quá giật tít đi. Con cóc lại lần nữa cổ động lên băng xương. Ngăn đằng trước Vi Qua. Thoạt nhìn còn muốn tiếp tục tái chiến, nhưng trạng thái khủng cụ hóa của nó không giữ được lâu. Chiến lực bị suy yếu lợi hại, coi như tái chiến, sợ chỉ có một con đường chết. Băng nữ rõ ràng thụ thương không nhẹ, đồng dạng vô phương bảo trì khủng cụ hóa, nhưng nàng không liều mạng như Kim Thiềm kia, đã lặng lẽ rút lui lại. Vi Qua vừa đi về phía con cóc vừa nói, Hằng Nga, ngươi hà tất phải như vậy, để cho ta chặt bất tử thụ, mặc dù ngươi sẽ mất đi năng lực trường sinh bất lão, nhưng lại có thể khôi phục diện mục thật sự, không cần tiếp tục làm con cóc xấu xí, chẳng lẽ đây không phải điều ngươi muốn sao? Hay nói cách khác, vì trường sinh bất tử, ngươi tình nguyện vĩnh viễn làm một con cóc xấu xí. Chu Vân nghe đến đó, đã có thể xác định, Kim Thiềm kia không hề nghi ngờ chính là Hằng Nga trong truyền thuyết. Hằng Nga lại biến thành con cóc, không biết những người tự sướng về Hằng Nga, khi thấy bộ dáng hiện tại của nàng, sẽ có phản ứng thế nào? Trong lòng Chu Văn âm thầm vui mừng, chính mình cầm tới bất tử dược về sao? Không lập tức ăn. Hóa ra sử dụng bất tử dược sẽ có tác dụng phụ như vậy. Chu Văn tình nguyện không tấn thăng cấp độ thần thoại, chứ không nguyện ý biến thành con cóc. Mặc dù xấu xí không thể tả, mặc dù bị thế nhân lăng nhục, ta vẫn thủ hộ mãi tại đây, chờ hắn đến. Kim Thiềm cuối cùng mở miệng nói chuyện, quả nhiên là thanh âm của một nữ tử. Hắn chẳng qua là một người bình thường, mặc dù có xạ nhật lực lượng kinh thiên, nhưng bên trong dòng sông thời gian, hắn rốt cuộc chỉ là hạt bụi mà thôi. Đã không biết rơi vào nơi nào, ngươi không chờ đợi được. Vi Qua nói. Không, hắn sẽ đến, nhất định sẽ đến. Hàng Nga có chút điên cuồng kêu lên. Sớm biết vậy, làm sao lúc trước còn như thế? Ban đầu nể tình cảnh ngộ tương tự, bệ chung tương liền. Ta còn muốn lưu ngươi một mạng, ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vi Qua nói xong, chậm rãi giơ hỏa diễm chi múa trong tay lên, muốn chém giết Kim Thiềm. Chu Văn do dự một chút, lấy ra một khỏa bất tử dược nắm ở trong tay, chào hỏi Thảo Ngọc cùng nhau đi về phía Hàng Nga. Chu Văn do dự một chút, lấy ra một khỏa bất tử dược nắm ở trong tay, chào hỏi Thảo Ngọc cùng bất tử thụ bị chặt, mặt trăng có bị hủy diệt hay không? Chu Văn nhìn Kim Thiềm hỏi, sẽ không. Hàng Nga thấy Chu Văn là một thiếu niên nhân loại, nguyên bản không muốn trả lời, nhưng thấy Thảo Ngọc bên người Chu Văn, trong lòng hơi giật mình, vẫn trả lời vấn đề của Chu Văn. Quả nhiên Nguyệt Thần lật ta. Chu Văn âm trầm nhíu mày, cai biết Hàng Nga lại tiếp tục nói. Thế nhưng bất tử thụ và phối sủng bên trong mặt trăng là có huyết mạch tương liên, nếu bất tử thụ bị hủy, chính là thời điểm phối sủng bên trong mặt trăng xuất thế, mà mặt trăng làm vỏ trứng phối sủng, tự nhiên cho đó phá toái. Cái gì? Ngươi nói mặt trăng là một quả trứng phối sủng? Chu Văn kinh hãi nhìn Hàng Nga, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hắn không phải khiếp sợ phối sủng bên trong mặt trăng mạnh mẽ, mà tin tức này khiến cho hắn liên tưởng đến một chuyện khác. Nếu như nói mặt trăng chính là một quả trứng phối sủng, như vậy địa cầu thế nào? Nếu địa cầu cũng là một quả trứng phối sủng, vậy phối sủng tối cường mà dị thứ nguyên muốn tìm kiếm, há chẳng phải bên trong địa cầu? Nếu phối sủng kia phá xác mà ra, Chu Văn không cách nào tưởng tượng địa cầu sẽ biến thành bộ dáng gì. Chương 1067, Chu Văn càng nghĩ càng thấy hợp lý, khó trách các đại lão dị thứ nguyên nói nếu phối sủng tối cường bị tìm thấy, địa cầu cũng xong đời. Chu Văn không khỏi nghĩ đến hình ảnh già con phá trứng, ta giống như ấu điểu nở xong ăn cả vỏ trứng, băng nữ rõ ràng cũng nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt trở nên vô cùng quái dị, không đúng vậy, nếu như nói địa cầu chính là một quả trứng phối sủng, như vậy chỉ cần đào xuống, không phải sẽ tìm được phối sủng sao? Căn bản không cần mất nhiều thời gian đi tìm. Thời điểm Chu Văn suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chẳng lẽ nói lúc trước chiếc thuyền kia phá không tới, xe rất đại lục, kỳ thật chính là vì đánh vỡ vào địa cầu tìm phối sủng sao? Nếu như thật sự như vậy, vậy bọn hắn rõ ràng không thành công, cái gì ngăn cản bọn hắn? Trong lòng Chu Văn lóe lên vô số cái suy nghĩ, nhưng lại không biết cái nào mới là câu trả lời chính xác. Thời điểm Chu Văn nghĩ đến chỗ này, hỏa diễm búa của Vi Qua đã chém về phía Kim Thiềm. Thỏ Ngọc, ngăn hắn lại. Chu Văn lệnh Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc hơi lưỡng lự, có điều thấy Chu Văn giơ giơ bất tử dược trong tay lên, lập tức phản ứng, không biết từ nơi nào lấy ra chành lọc, trực tiếp khủng cụ hóa biến thành con thỏ sư to khổng lồ, cầm chai ngọc đâm về phía Vi Qua. Vi Qua giương búa trong tay đụng vào chai ngọc của Thỏ Ngọc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, sóng rung kích kinh khủng trực tiếp phá hủy hết thảy phụ cận. Chu Văn bị ném bay ra ngoài, quần áo vũ trụ cũng trực tiếp hóa thành cho bụi, lộ ra tinh hải giáp sắc long khôi giáp bên trong. Bằng kỹ năng phòng ngự tuyệt đối, Chu Văn bên trong sóng xung kích kinh khủng mới sống sót nổi. Lực lượng Thảo Ngọc vô cùng khủng bố, chai ngọc liên tục không ngừng oanh kích,